có Tuệ cô cô nhìn Thẩm Tinh Tinh, chắc hẳn nàng không thể tới phiền mình. Tô Mạt cũng cảm thấy mình càng ngày càng không thích giao thiệp cùng nữ nhân, nhất là bây giờ thời khắc như vậy, mình có phần tài phú có võ công, cùng Thẩm Tinh Tinh Nhạc Phong Nhi người như vậy đánh nhau, dù là cãi vã cũng không đủ. Dù sao thắng họ thì như thế nào, mặc kệ các nàng là mơ ước Hoàng Phủ Cẩn, hay là bởi vì ghen tị nàng, hoặc là đơn thuần bất hòa, cũng đều cảm thấy mình lười phải cùng các nàng chính diện giao phong, không có ý nghĩa. Nếu như mình nghiêm túc, họ tự nhiên không là đối thủ, nhưng cùng mấy nữ hài tử nghiêm túc, cũng không phải là phong cách của nàng, không coi là bản lãnh. Dù sao mọi người cấp bậc bất đồng, đẳng cấp bất đồng, nếu là mấy năm trước mình tự nhiên vui đấu cùng các nàng, hiện tại, vẫn là thôi đi. Bởi vì Tô Mạt kín đáo an bài cùng chủ động xuất kích, cả Giang Nam địa khu xuất hiện tiểu phúc chấn động, dù sao thương nhân từ Nam Trạch ra ngoài không ít. Hôm nay chính sách vừa ra, bọn họ bị người của triều đình giám thị xít sao, hành động bất tiện, buôn bán liền bị chế ngự, nhận được không ít hạn chế. Có người không chịu nổi, liền bắt đầu theo chân bọn họ có thể liên lạc với Nam Trạch cao tầng phản ứng. Tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Doãn Ít Đường nơi đó, hắn cũng chịu đựng không nhỏ áp lực. Kim Thu tháng 8, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn nhận được đến từ Hoàng Cung Đại Nội mật thư, phong thơ là Hoàng Phủ Giác tự mình viết, còn có Hoàng Phủ giới thư, biểu đạt đối với bọn họ bất mãn cùng nhớ nhung, hy vọng bọn họ có thể mau sớm hồi kinh vân vân. Dĩ nhiên cũng cho một người vô cùng làm quan trọng tin tức, điều này làm cho Tô Mạt rất là vui mừng. Bản cờ này nàng đã thắng. Sự do người làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2287. Kết quả Nhạc Phong Nhi không một một cái tin tốt khác chính là Doãn Thiếu Đường rốt cuộc không chịu nổi áp lực, muốn đàm phán cùng nàng cùng Hoàng Phủ Cẩn. Thời gian định vào 5 ngày sau, địa điểm ở bên ngoài Ngân Châu, một địa phương vắng vẻ, đến lúc đó sẽ thông báo cho bọn họ. Tô Mạt biết hắn không tin tưởng mình, sợ mình nói trước mà chuẩn bị, đến lúc đó một lưới bắt hết bọn họ. Đang đến nơi hẹn trước mấy ngày, đột nhiên đoàn người long đong mệt mỏi từ Bắc Phương chạy tới. Lan Nhược lĩnh người nọ đi tìm Tô Mạt. Vừa nhìn thấy Tô Mạt, nàng liền thác loạn kêu, ngươi nói muốn bảo vệ đại ca ta bình an vào kinh, tại sao sẽ như vậy? Tại sao, ngươi nói cho ta biết? Người nọ lại là Nhạc Phong. Nàng giống như phong ma, sắc mặt tiểu tụy, hình dung khô cằn, gương mặt oán độc. Cái này không thể nghi ngờ với một sấm sét giữa trời quang. Lan Như cùng Lưu Hỏa cũng bối rối, Nhạc tướng quân không phải đã sắp đến kinh sao? Trước đó vài ngày bọn họ vừa lấy được tin tức, tại sao đột nhiên chết? Đây quả thực là không thể nào, kế hoạch của bọn họ vạn vô nhất thất, không thể nào có lỗi. Ngày đó thiếu gia cùng tiểu thư công khai đi tặng Nhạc tướng quân lên thuyền, ngày đó vì làm kẻ địch hoang mang, còn phái ra hai nhóm người này giống hệt chỗ ở đội ngũ Nhạc tướng quân, nhân số ít, mà đám người thuyền biển này lại cực kỳ lên giọng, liền vì hấp dẫn tầm mắt kẻ địch, để cho bọn họ cho là Nhạc Thiểu Sâm đang ở trên thuyền. Mà tiểu thư hoàn toàn chính là lợi dụng tính tình Doãn Thiếu Đường đa nghi, để cho hắn hoài nghi cao điều như vậy lên đường. Nhạc Thiểu Sâm đó tuyệt đối là thế thân, như vậy tiêu sư hoặc là đội buôn bán bốn phương mới có người là Nhạc Thiểu Sâm chân chính. Vì để cho Nhạc Thiểu Sâm có thể bình an tới kinh thành, tiểu thư đã là bố cục kín đáo rồi. Mỗi một nhóm người bên trong đều có ít nhất hai Nhạc Thiểu Sâm thế thân, một sáng một tối, minh dùng để hấp dẫn kẻ địch, ám dùng để làm loạn kẻ địch. Không ít người đã tin là thật rồi, mà trên thực tế, chân chính Nhạc Thiểu Sâm cũng là ở trên thuyền biển, trên hải thuyền tối thiểu có 4-5 thế thân Nhạc Thiểu Sâm, mà Nhạc Thiểu Sâm bản nhân, cử tuyệt an toàn, dịch dung thành một bộ dáng người thủy thủ bình thường, theo chân bọn họ cùng ăn cùng ở, cùng nhau chèo thuyền, dù là Nhạc Phong Nhi cũng không biết. Vì bảo đảm Nhạc Thiểu Sâm an toàn, tiểu thư cùng Nhạc Thiểu Sâm thương lượng quá, khiến Nhạc Phong Nhi cùng một thế thân cực kỳ giống sống chung một chỗ, vì chính là lợi dụng Nhạc Phong mà làm loạn kẻ địch, để cho bọn họ không thể biết chân tướng. Người nọ bản lĩnh cao cường, Nhạc Phong Nhi cũng căn bản không phát hiện sơ hở. Nói không chừng, chết không phải Nhạc Thiểu Sâm, mà là Thế Thần. Hai người may mắn nghĩ tới, tê kế hoạch y ỉu thư sẽ không có sai sót. Nhạc Thiểu Sâm đã tới kinh thành, sẽ không có sai sót. Nhạc Phong Nhi giống như một bà điên thác loạn tức giận mắng, ánh mắt oán độc, tuyệt vọng tức giận, nàng với tay đánh về phía Tô Mạt, lại bị Lan Nhược ngăn lại. Nàng tê tâm liệt phế kêu, Tô Mạt, ngươi trả đại ca cho ta, ngươi đã nói ngươi sẽ bảo đảm bảo vệ hắn an toàn, ngươi nói ngươi sẽ làm hắn bình an đến kinh, độc phụ ngươi, ngươi nhất định là cố ý, ngươi chính là không muốn nhìn thấy ta hạnh phúc. Nữ nhân lòng dạ rắn rết, ngươi sợ vương gia yêu thích ta, ngươi liền nghĩ cách muốn đưa ta đi. Nàng lệ rơi đầy mặt, nằm dạp trên mặt đất, oán hận nhìn Tô Mạt, ánh mắt kia âm lãnh làm cho người ta đáng sợ. Ta không tranh với ngươi rồi, ta thích người khác, nhưng ngươi, tại sao ngươi cũng không chịu thành toàn ta? Ngươi buộc ta đi, ta hiểu biết rõ ta không tranh hơn ngươi, ta đi là được, nhưng tại sao ngươi, tại sao muốn hại chết ca ca ta? Ngươi căn bản cũng không nghĩ tới ta hạnh phúc, ngươi giả mù sa mưa nói gì ta sẽ hạnh phúc, nói là trở lại kinh thành tất cả sẽ được, người này lường gạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2288, kết quả Nhạc Phong Nhi không hai bên trong phòng khách vốn là cùng Hoàng Phủ Cẩn nói chuyện Vân Thiếu Khanh còn có Thẩm Tam, đều kinh ngạc nhìn nàng. Mặt Hoàng Phủ Cẩn trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân tràn ngập sát khí nồng nặc. Điều này làm cho Thẩm Tam cùng Vân Thiếu Khanh tất cả giật mình, vội nhắc nhở hắn, vương gia, chuyện này còn đợi xác nhận. Hoàng Phủ Cẩn lạnh người, bởi vì Nhạc Phong Nhi ác độc như vậy công kích Mạt Nhi, hắn cơ hồ không nhịn được, dùng sát khí đến giết chết nàng. Tô Mạt lặng lặng nhìn Nhạc Phong điên cuồng, nhàn nhạt mở miệng, cùng với ngươi chính là Thế Thân đại ca ngươi, chỉ là hắn đã chết, đại ca ngươi không chết. Nói hưu nói vượn, ngươi chém gió, hết chính là ta đại ca, ta tận mắt nhìn thấy, Thế Thân chính là hung thủ giết chết đại ca ta. Ta xem rõ ràng, tên súc sinh kia, Lưu Vân không nhịn được tức giận nói, ngươi ở đây nói nhăng gì đó. Nhạc Phong Nhi té nhào xuống đất, khóc lóc nức nở nện sàn nhà, tên súc sinh kia, muốn vô lễ với ta. Tô Mạt, ngươi thật là ác độc, ngươi nói thân ca ca ta có thể như vậy đối với ta sao? Cái người này ác độc, ngươi không thể gặp ta được. Ngươi trách ta muốn cùng vương gia, ngươi sử tâm tích lự muốn giết chết ta, ngươi sẽ dùng thủ đoạn ác độc như vậy đối phó ta, vừa nói là muốn hộ tống chúng ta, vừa sắp xếp người như vậy trả đạp ta. Cái người này kẻ tiện nhân, ta với ngươi không đội trời chung. Nàng tức giận mắng, ánh mắt đỏ như máu, không là nữ nhân từ trước cái đó mảnh mai mỹ lệ trước đó, mà là một mẫu thú hoàn toàn điên cuồng. Hận không thể nhào tới, xé nát bấy Tô Mạt. Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Sắc mặt Tô Mạt vẫn như cũ rất bình thản, âm thanh nhàn nhạt, có chút như không. Nếu như ngươi nhận định là ta, ngươi vì sao không trực tiếp vào kinh, sau đó tìm bệ hạ khiếu nại, lại muốn trở lại? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu? Nhạc Phong Nhi ngẩn ra, nàng âm trầm nói, ngươi dám? Vương gia ở chỗ này, ngươi tự nhiên không dám, vương gia sẽ không giống người kia tính toán ác độc. Nói xong, nàng liền đem chuyển hướng nhìn Hoàng Phủ Cẩn, tê thanh nói, vương gia, ngươi phải làm chủ cho ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Hoàng Phủ Cẩn lạnh mắt nhìn nàng, không có tức giận cũng không có thương hại, thậm chí tất cả mọi người không nhìn ra hắn rốt cuộc có tin hay không lời của nàng. Ngươi đem tình huống lúc đó cho chúng ta nói một chút thôi. Nhạc Phong Nhi hung hăng xoa xoa nước mắt, chỉ vào Tô Mạt nổi giận nói, ngươi mạnh khóe thủ đoạn, suýt nữa ngay cả ta cũng lừa gạt. Ta cho là đi cùng với ta chính là ca ca ta, vì bảo vệ anh an toàn, ta cùng hắn cùng ăn cùng ở, một mực cẩn thận từng chút coi chừng bảo vũ lê hoa châm ngươi đưa ta. Mà hắn đối với ta cũng rất săn sóc chăm sóc, thậm chí hơn so trước kia được, thường sẽ. Bên má nàng tràn ra đỏ mặt, ngay sau đó vừa trắng bệch, hắn thường sẽ đối với ta ấp ấp ôm ôm, ta chỉ cảm giác phải là đại ca quan tâm ta, không có để ý, nơi nào biết hắn. Nàng khóc thút thít mấy tiếng, thuyền vượt qua sông Bắc, chúng ta liền chuyển trên đường. Hắn hãy cùng ta nói tất cả đều rất an toàn, nơi đó là thiên hạ Tô tiểu thư. Vì vậy chúng ta không cần liều mạng như thế lên đường nữa. Hắn còn mang theo ta vừa đi vừa nghỉ, đi ra xem một chút phong cảnh. Đối với ta cũng là động tay động chân, ta không có để ý, chỉ cho là ca ca quan tâm ta. Hừ, tên xúc sinh này, hắn không biết ca ca ta đang ở trong đội ngũ sao? Ca ca nhìn ở trong mắt, liền âm thầm lưu ý. Đêm hôm ấy, chúng ta đi được một địa phương là Chư Châu, ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Ta cùng tên xúc sinh kia ở lại phòng, mà ca ca ta chân chính lại ở phòng của hạ nhân. Ta lúc không biết hắn, nếu không ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2289, kết quả Nhạc Phong Nhi 03, nàng lại bắt đầu nhỏ giọng khóc sụt sùi. Hình như không có lực lượng khóc thầm, nàng dương mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tô Mạt. Ngươi có tâm cơ, coi như ngươi không phải đúng, lỗi của ngươi, ngươi cũng có thể để cho mọi người cũng nghiêng về ngươi. Ta hiểu biết rõ, ta lần này khẳng định không thể nào còn sống rời đi, mà ta cũng vậy, nhất định phải nói ra ngươi ác độc. Mặc kệ bọn hắn có tin ta hay không, ta nói ra, cho dù chết, một ngày nào đó, ông trời cũng sẽ trả ta thanh bạch. Tô Mạt như cũ an tĩnh như vậy nhìn nàng. Nhạc Phong Nhi mặc dù đủ thông minh, tuy nhiên không đủ nhãn lực cách nhìn, luôn là không nhìn rõ thực tế. Nếu như mình hiện tại cùng nàng ở địa vị đồng dạng, không có tài phú cùng quyền thế, như vậy nàng tới giận dữ mắng mỏ, sẽ có rất nhiều người hoài nghi mình. Hiện tại thế nào? Nàng cười, quả thật buồn cười. Ngươi nói tránh đề thôi. Nàng đùa cợt nhìn Nhạc Phong, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường cùng thương hại. Một người nhược trí đến trình độ này, thế nào không phụ lòng lòng dạ độc ác của nàng? Nhạc Phong Nhi nuốt nước miếng, trong cổ họng đau rát, nàng muốn một ly trà. Hoàng phụ cẩn ý bảo Lan Nhược đưa cho nàng. Nhạc Phong Nhi cũng không tin tưởng, Lan Như liền uống một hớp, sau đó nặng nề để dưới đất. Nhạc Phong Nhi mới uống, nàng lau miệng, tiếp tục nói, ở trong khách sạn Chư Châu, tên xúc sinh kia nói quá mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi, sẽ để cho tất cả mọi người nán lại hai ngày. Hắn thế nhưng dẫn ta đi dạo phố. Hừ, tên xúc sinh kia thực tế là nghĩ vô lễ với ta. Hắn dẫn ta đến một quán trà bao gian, liền lộ ra diện mạo xúc sinh. Ta bắt đầu rất kinh ngạc, rất sợ. Hắn đã nói không phải ca ca của ta, ca ca của ta tại nơi khác. Lần này vừa vặn bị lão bản quán trà đánh vỡ, hắn không mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là dẫn ta trở về. Ta hiểu biết rõ hắn không phải ca ca, làm sao còn dám cùng hắn cùng nhau. Trở lại khách sạn sau, ta liền yêu cầu đổi phòng, hắn thế nhưng không có cự tuyệt, đổi cho ta rồi. Sau đó ban đêm, tên xúc sinh này, ô ô, ta biết ngay ca ca chắc chắn trông nom ta, hắn thế nhưng cũng ở đây trong đội ngũ. Hắn xông tới, đánh tên xúc sinh một trận, uy hiếp nếu như hắn dám quấy rầy ta liền giết hắn rồi. Nàng nói tới chỗ này, thế nhưng dừng lại, trong đôi mắt xúc mãn nước mắt, đau thương chí cực, ngay sau đó từ từ oán hận. Nàng tiếp tục nói, ca ca nói cho ta biết, hắn một mực chú ý tới ta, giúp ta, chỉ là tên xúc sinh kia là người Tô tiểu thư, hắn cũng không thể quá đắc tội, tránh cho trên đường xảy ra đường rẽ. Chỉ đã tới kinh thành rồi tất cả liền an toàn. Ô ô, ta cũng vậy nghĩ đến kinh thành, ai biết tên xúc sinh kia đã sớm theo dõi đến ám khí. Hắn là người của Tô Mạt, nói không chừng liền là chủ ý Tô Mạt. Hắn đột nhiên tỉnh lại, cầm lên bạo vũ lê hoa châm liền hướng ta bắn tới. Ca ca, ca ca hắn. Nàng phủ phục xuống đất lần nữa khóc giống lên. Ngay cả Thẩm Tam cùng Vân Thiếu Khanh đều không nhịn được mà nhìn. Nàng nức nở nghẹn ngào mà nói, ca ca là cứu ta, ngăn ở bên cạnh ta, liền bị trận kia bắn thành con nhím. Nàng ôm ngực, làm như đau đến khó có thể chịu được. Nàng lôi xé ngực của chính mình, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Kế hoạch tốt, căn bản là không có muốn đưa ca ca ta hồi kinh đi, phải hay không? Tô Mạt, ngươi dám không dám thừa nhận? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2290, kết quả Nhạc Phong Nhi không bốn. Tô Mạt sâu kín thở dài, vô hạn đồng tình nhìn nàng. Nhạc Phong, nếu như ngươi ngoan ngoãn hồi kinh, hoặc là vì vậy trốn cũng không gặp mặt, thậm chí ngươi trở lại khóc lóc kể lể, giả bộ đáng thương, cầu khẩn, ta đều có thể bỏ qua ngươi. Ngươi ngay cả có thể phát huy ra mặt dày vô thượng, lấy ca ca ngươi chết rồi, ngươi cơ khổ không chỗ nương tựa làm uy hiếp, khiến cẩn ca ca lần nữa thương hại ngươi, chăm sóc ngươi. Những thứ này ta đều còn có thể hiểu, dù sao đây là phong cách của ngươi mà ta không ngờ, ngươi thế nhưng tang tâm bệnh cuồng, thật không ngờ vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Ngươi vuốt ngực hỏi một chút, ngươi đối mặt được với cha mẹ ngươi sao? Ca ca ngươi có nhìn chằm chằm một đôi mắt chảy máu nhìn ngươi hay không? Hắn có nửa đêm leo lên giường của ngươi, máu me khắp người hỏi ngươi tại sao hay không? Tô Mạt lời vừa nói ra, Thẩm Tam cùng Vân Thiếu Khanh cả kinh, tình huống nghịch chuyển. Tô Mạt nhếch môi cười lạnh, quên mất, ca ca ngươi bản thân biết là tại sao. Nhạc Phong, có muốn ta đem sự tình trải qua đầu đuôi nói lại một lần cho mọi người nghe, cũng giúp ngươi nhớ lại một cái hay không? Nhạc Phong Nhi oán độc nhìn nàng, Tô Mạt, ngươi lưỡi sán hoa sen, cũng không thể thay đổi tâm như rắn rết. Ta biết rõ, ngươi lợi hại, ngươi thao túng bọn họ tự nhiên hướng ngươi, vì ngươi nói chuyện, ta vốn là cũng không còn tính toán còn sống rời đi. Tô Mạt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, đêm hôm ấy, đích xác là xảy ra một chút chuyện, chỉ là đó là ngươi vì thử dò xét ra Nhạc tướng quân thật ở nơi nào, cố ý diễn một màn kịch. Ngươi ở đây trước người, cõng ca ca thế thân ngoài sáng, âm thầm rơi lệ, sau đó ra vẻ hắn vô lễ với ngươi. Ngươi cảm thấy thân ca ca ngươi thấy được, nhất định sẽ ân cần ngươi, nhất định sẽ không nhẫn nại được nhảy ra. Mà ngươi, cũng đích xác làm được, có đúng hay không? Ngươi thiết kế nói thế thân ca ca muốn vô lễ với ngươi, sau đó Nhạc tướng quân liền phá cửa sổ xông vào tới cứu ngươi. Tình cảnh lúc ấy, ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chẳng lẽ còn để ta nói một lần sao? Nhạc Phong Nhi mắt mở thật to, ngươi nói láo, không phải như vậy, các ngươi không nên tin nàng. Nàng cầu khẩn khắp mọi nơi nhìn, muốn tìm ánh mắt cầu xin ủng hộ, đáng tiếc, nàng không phát hiện một người, nàng tuyệt vọng. Các ngươi cũng bị nàng che mắt, nàng là một nữ nhân tâm như rắn rết. Nàng thác loạn hầm hừ. Tô Mạt đi tới trước mặt nàng, hướng nàng lắc đầu một cái, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng hư một tiếng, ngươi đã quên mất, ta cho ngươi toàn thứ tốt không? Lúc ấy ngươi độc chết thế thân đó, vừa vặn ca ca ngươi cũng tiến vào, ngươi cực vui mà khóc, nhào vào trong ngực hắn khóc lóc kể lể. Ca ca ngươi đau lòng, hảo hảo mà an ủi ngươi, ngươi đã nói mình sợ, để cho hắn nhìn ngươi ngủ nữa rời đi. Sau đó hắn bắt đầu kể chuyện xưa cho ngươi, Nhạc tướng quân không giỏi kể chuyện xưa, nhưng ngươi nghe nghiêm túc. Khi còn bé hắn chính là nói câu chuyện kia dụ dỗ tỉ muội các ngươi chìm vào giấc ngủ. Nàng nhìn Nhạc Phong thật sâu, đó là một chuyện xưa như thế nào, ngươi phải không nói cho chúng ta nghe? Có muốn ta thay ngươi nói hay không? Nhạc Phong Nhi nặn ra chữ từ trong kẽ răng, đừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2291, kết quả Nhạc Phong Nhi không năm. Tô Mạt cười nhà, tiếp tục nói, ngươi trừng mắt, không hề có bộ dạng buồn ngủ, ngươi hỏi hắn, ca ca, tại sao ngươi không yêu ta, ít nhất yêu ta như trước nữa. Ngày trước ngươi là ca ca, cũng là phụ thân, nhưng tại sao, ngươi thay đổi. Sau đó ca ca ngươi nói gì? Hắn nói, Phong Nhi, ca ca vẫn luôn không thay đổi. Chỉ là có chút chuyện thân bất do kỳ. Ngươi lại bắt đầu rơi lệ. Ngươi nói, ca ca, ta thật sự vô cùng thích vương gia. Ngươi khi đó tại sao không cho ta đi tìm hắn? Dù là vì bảo vệ hắn, tại sao không thể đuổi ta ra khỏi nhà? Ca ca ngươi thở dài, nói ngươi, Phong Nhi, ca ca biết thực xin lỗi ngươi. Nhưng trong lòng ngươi rõ như kiếng, không phải là ta không để cho ngươi đi tìm, là trong lòng vương gia căn bản không có ngươi. hắn đối với ngươi không phải tình yêu nam nữ, ngươi đi cũng không có cơ hội. Sau đó ngươi bắt đầu khóc thút thít, dùng sức lay đầu nói không đúng, căn bản không phải như vậy. Nếu như lúc ấy cho ngươi đi tìm vương gia, ngươi cũng đã là vương phi rồi, sẽ không như bây giờ, cũng sẽ không có Tô Mạt. Tô Mạt dừng lại một chút, xoay người, nhìn nơi hư vô, tiếp tục lạnh nhạt nói, sau đó ngươi vô cùng khổ sở kêu, ca ca, ngươi biết không, thật ra thì ta hận ngươi, ta rất hận rất hận. Ngươi vì vương gia có thể mặc kệ hạnh phúc của ta, người kia sao ích kỷ, tất cả đều là vì quyền thế chính ngươi thôi, căn bản không phải vì ta cũng vậy, không phải là vì vương gia, ngươi chỉ là muốn đi theo vương gia làm chuyện kinh thiên động địa, ngươi. Sau đó ca ca ngươi đánh ngươi một cái tát, hắn rất bi thương nhìn ngươi, trong đôi mắt đều là khổ sở, hắn hỏi ngươi, Phong Nhi, làm sao ngươi biến thành như vậy? Ngươi không nói gì, chỉ là khóc. Sau đó ca ca ngươi xoay người rời đi, ngươi đột nhiên liền hô lớn, ta hận ngươi, nhưng ngươi là ca ca ta sớm liền tha thứ ngươi, chỉ là hiện tại ta không thể không làm như vậy, ngươi tha thứ ta. Sau đó ngươi làm cái gì? Ngươi nhớ sao? Ngươi còn nhớ rõ uy lực bạo vũ lê hoa châm sao? Có thể khiến người ta không chỉ là con nhím, mà là, oanh, một tiếng, huyết nhục văng tung tóe, đúng không? Tô Mạt khẽ câu khóe môi, lạnh lùng nhìn Nhạc Phong, giống như là nhìn một đống đồ bỏ đi, khinh thường. Nhạc Phong nhi cơ hồ hỏng mất, nàng làm sao biết? Nàng làm sao biết? Nàng che đậy tất cả rất tốt, giải thích cho những người đó cũng đều tin, vì sao Tô Mạt không tin? Nàng đột nhiên giật mình một cái, Tô Mạt đã sớm biết. Sau đó cố ý để cho những thủ hạ kia tin tưởng lời của mình, mang nàng trở lại Ngân Châu tới đối chất. Tô Mạt, là cố ý. Nhạc Phong Nhi đột nhiên rét run cả người, phát rét, giống như là lọt vào hầm băng, không nhịn được hàm răng bắt đầu run lên. Tô Mạt thương xót và chán ghét nhìn nàng, ngươi nói ngươi, làm sao sẽ độc ác xuống tay với thân ca ca. Người đó yêu ngươi cùng Nhạc Lâm. Các ngươi là ký thác của sinh mạng hắn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ngươi đừng nói, đừng nói. Nhạc Phong Nhi đột nhiên ôm đầu trên mặt đất. Nàng điên cuồng kêu, ngươi câm miệng, câm miệng. Nàng nghĩ khiến Tô Mạt dừng lại, không nên nói nữa. Nhưng nàng không biết còn có đồ lợi hại hơn đang đợi nàng. Tô Mạt chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn nàng, ngươi tổn thương tim của hắn. Để cho hắn sống không bằng chết, ngươi biết không? Chẳng qua ta tin tưởng hắn sẽ quên ngươi, sau đó cưới một thê tử tốt, sanh con dưỡng cái, tìm được ký thác sinh mạng mới, hoàn toàn thanh trừ ngươi khỏi Nhạc gia gia phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2292, kết quả. Nhạc Phong Nhi 06. Nhạc Phong Nhi đột nhiên an tĩnh lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Mạt. Ngươi nói gì? Tô Mạt lắc đầu một cái, cười cười, nhẹ giọng nói, ta sớm liền đề phòng ngươi, ta cảm thấy được ngươi không thể tin, ngươi chân chính lòng dạ rắn rết, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, không có thân tình, không có thị phi, ngươi sẽ vì chính ngươi giết chết ca ca. Cho nên, trên hải thuyền kia mấy Nhạc Thiểu Xâm đều là thế thân, Nhạc tướng quân chân chính, là ở các ngươi sau khi đi. Sau đó một thân một mình lên đường. Hôm nay hắn đã đến kinh thành, yết kiến hoàng đế. Hoàng đế đã chỉ hôn cho hắn, gả hoàng phụ kha cho hắn. Hắn cảm động và nhớ nhung hoàng ân, nguyện ý cả đời thần phục tân đế. Kết cục như vậy, ngươi cảm thấy có được hay không? Nhạc Phong Nhi ngao một tiếng, đánh về phía Tô Mạt, hô lớn, ngươi đi chết. Nàng hung hăng nhấn cơ quan, chờ đợi Tô Mạt bị ghim thành con nhím, huyết nhục văng tung tóe. Nàng điên cuồng cười ha ha, lại phát hiện bên trong đại sảnh không có một tia hỗn loạn. Nàng không khỏi nhìn về phía Tô Mạt, lại phát hiện Tô Mạt thế nhưng hảo hảo mà đứng ở nơi đó, trên tay mang cái bao tay đồng sắc, phía trên lít nhít dính đầy cương châm. Những thứ kia bị nàng cương châm nhúng qua kịch độc, đó là Doãn Thiếu Đường cho nàng. Nàng chỉ cảm thấy gan mật đều vỡ. Tại sao có thể như vậy? Tô Mạt lạnh lùng khẽ hừ, theo tay vung lên, Nhạc Phong Nhi đã nhìn thấy những thứ cương châm kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rối rít bắn trở lại. Nàng bị sợ đến quay ngược lại, những thứ cương châm kia cũng đang trước mặt nàng rối rít rơi xuống đất. Tô Mạt nói, Nhạc tướng quân có một thỉnh cầu, đó chính là nếu như ngươi làm chuyện sai lầm, hy vọng chúng ta không cần giết ngươi mà là đưa ngươi trở lại kinh thành, hắn sẽ tự mình xử trí ngươi, thanh lý môn hộ. Nhạc Phong Nhi đột nhiên hô to một tiếng, sau đó lập tức chết ngất trên mặt đất, ngậm chặt hàm răng, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự rồi. Tô Mạt nhìn nàng một cái, để Lan Như dẫn nàng đi xuống. Thẩm Tam làm một người ngoài biết một chút nội tình, đối với lần này rất là tò mò. Nhìn hắn nhìn Hoàng Phụ Cẩn, lại xem một chút Tô Mạt, cuối cùng hỏi Vương gia, Tô Tiểu Thư, các ngươi đưa Nhạc tướng quân về kinh thành ra sao? Nhìn dáng dấp rất nhiều người muốn tánh mạng của hắn đấy. Thẩm gia cũng nghe được một ít tin tức, dù sao cũng là lộ số rộng. Nghe nói Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt muốn âm thầm đưa Nhạc Thiểu Sâm thượng kinh, nhưng có không ít người không muốn Nhạc Thiểu Sâm có thể còn sống hồi kinh, cho nên cũng muốn nghĩ cách ngăn trở, mà thủ đoạn trực tiếp chính là trên đường giết Nhạc Thiểu Sâm. Tô Mạt cười cười, Nhạc tướng quân đã hồi kinh rồi, mọi người không cần phải lo lắng, có hắn ở đây, Đại Chu ta tất nhiên vẫn còn bằng phẳng, những dị tộc kia tự nhiên không thể thừa lúc vắng mà vào. Hoàng Phụ Cẩn cũng chỉ là mới vừa tuyên bố thối lui khỏi triều đình, vừa không giả chết, những người đó dĩ nhiên cũng dục dịch ngóc đầu dậy không nhịn được. Nghĩ Hoàng Phụ Cẩn thời niên thiếu hậu mấy lần tiến công Mạc Vân Quốc, sau lại những năm này tất cả đều là công lao mấy trận chiến, lẽ ra chỉ cần Hoàng Phụ Cẩn vẫn còn, bọn họ cũng không dám vọng động mới đúng. Lại không ngờ tới, đánh giá cao sự chịu đựng của bọn hắn, chỉ sợ cũng có liên quan cùng thiên tai. Phía Bắc mấy ngày nay lại thường xuyên khô hạn, nhiệt độ thấp hơn, súc vật cùng lương thực bị phá hoại cực lớn, bụng ăn không no, sẽ phải nghĩ biện pháp cướp bóc. Bọn họ rất có thể sẽ liên hiệp cùng Nam Trạch, đến lúc đó Nam Bắc giáp công, ngày trước Bắc có Hoàng Phụ Cẩn, Nam có Tô Quốc Công, hôm nay Hoàng Phụ Cẩn thối lui khỏi, nếu như Nhạc Thiểu Sâm lại chết, Đại Chu này trong vòng 10 năm không có ai để dùng. Ngụy Vương, dù sao còn trẻ, cũng không có kinh nghiệm mang binh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2293. Kết quả Nhạc Phong Nhi không bảy. Vân Thiếu Khanh cười nói với Thẩm Tam, Tam công tử không cần khẩn trương, Thẩm gia buôn bán tự nhiên vẫn là như thường làm. Mặc dù đối với Tô Mạt an bài như thế nào bọn họ không biết nội tình, cũng đều tin tưởng trong đó tất nhiên cũng là kinh hiểm cực kỳ. Nhất là nhìn Nhạc Phong Nhi tố cáo, cũng rất nhiều người cho là Nhạc Thiểu Sâm đã chết. Nơi nào biết Tô Mạt nghịch chuyển, sát hại Nhạc Thiểu Sâm lại là thân muội tử hắn. Còn Nhạc Thiểu Sâm chân chính cũng không chết, ngược lại đã đến kinh thành. Thật có thể nói là làm cho người ta hoa cả mắt. Nếu như có thể biết bố cục trong này, chỉ sợ là càng làm cho người ta xem thế là đủ rồi thôi. Thẩm Tam hưng phấn nói, ta cho người chuẩn bị rượu rồi món ăn, chúng ta không bằng vừa uống vừa tán gẫu. Tô Mạt lại không bao nhiêu hăng hái, nàng nói thác mình có chút mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Nàng không đi, Hoàng Phụ Cẩn lại lo lắng nàng, tự nhiên cũng liền không đi. Thẩm Tam nghỉ cũng không thể phí chuẩn bị, mời Lưu Hòa, Lan Như, dù thế nào đi nữa bọn hắn là người làm của Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt, thực tế chính là huynh đệ tỷ muội. Về mặt thân phận cũng không có gì sai. Giữa hè mưa to đi gấp, bầu trời đen nhánh, bị mây đè ép. Bên ngoài cũng không cảnh vật gì sáng, trong phòng càng thêm đen như mực. Cho dù có một ngọn đèn, ánh sáng cũng yếu ớt cực kỳ. Nhạc Phong Nhi co rúm ở trên giường, hoảng sợ nhìn bầu trời bên ngoài. Trong cổ họng phát ra âm thanh ý vị không rõ, ánh mắt tránh né, sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, cửa mở ra. Gió cuốn mưa bụi bay vào, bị sợ đến nàng kinh nhảy một cái. Người nào? Nàng chợt bắt được một ly trà con bên cạnh, run rẩy để ở trước ngực bảo vệ mình. Người bên ngoài chậm rãi đi vào, cởi bỏ áo khoác phía ngoài mỏng, phất rớt hơi nước, lộ ra vẻ đẹp tự nhiên. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Phong Nhi nhìn Tô Mạt, không nói ra được oán hận. Tô Mạt đi tới nội thất, nhìn một chút, cuối cùng bình tĩnh nhìn Nhạc Phong, lạnh nhạt nói.

ngươi có rất nhiều lựa chọn, ngươi có thể đi tìm nam nhân khác. Mà ta chỉ thích vương gia, ta từ lúc còn rất nhỏ liền thương hắn. Ta van cầu ngươi, dù là không tặng cho ta, ngươi để cho ta sống ở bên cạnh hắn. Tô Mạt đứng lên, nhàn nhạt thở dài, ngươi cảm thấy hắn còn muốn phải nhìn ngươi nữa sao? Ngươi bộ dạng này, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy buồn nôn thôi. Hắn không đành lòng xử trí ngươi, cũng chỉ là bởi vì hắn là nam nhân, hơn nữa ngại vì mặt mũi của ca ca ngươi. Ngươi bất nhân, chúng ta không có bất nghĩa, chỉ là tình cảm trước mọi người là hoàn toàn không có. Chúng ta đối với ngươi tha thứ những thứ kia dễ dàng nhiều rồi. Từ đó về sau, ngươi chỉ là ngươi, không phải là người nào, ngươi hiểu sao? Bản thân mình tuyệt con đường phía trước của mình. Nhạc Phong Nhi đột nhiên trợn con mắt to, nhìn Tô Mạt, bừng tỉnh hiểu ra mà nói, ngươi, là ngươi là cố ý có đúng hay không? Ngươi cố ý trù hoạch, ca ca đi cùng với nàng, là thế thân, sau lại nàng dẫn dụ ra ngoài cái đó nàng cho là anh, kết quả là thế thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2294, kết quả Nhạc Phong Nhi không chín, đây tất cả chỉ có thể nói rõ, mình quá ngu rồi. Đánh giá thấp Tô Mạt, nàng quả thật quá giảo hoạt rồi. Nhạc Phong Nhi ảm đạm, mình thật không bằng nàng sao? Tô Mạt khe khẽ hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi như vậy sao? Ngươi vốn là cũng biết Nhạc tướng quân đối với chúng ta rất quan trọng, mà ngươi cũng ỷ mình ngươi là muội muội Nhạc tướng quân. Ta cùng vương gia thiếu hắn, như vậy nhất định phải đối tốt với ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không trở mặt với ngươi, còn có thể giả vờ không biết. Ngươi cho rằng ngươi và Mị Kiều ám toán Lan Nhược, ngươi cho rằng ngươi làm bộ ngã bệnh, ngươi cho rằng ngươi làm bộ bị bắt trì hoãn hành trình của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi tính toán những thứ kia, ta sẽ không biết sao? Sắc mặt Tô Mạt nhàn nhạt, tất cả nàng đều rõ như lòng bàn tay, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, xem một chút Nhạc Phong Nhi rốt cuộc có thể làm được ra cái tình trạng gì. Ngươi quả nhiên thật là âm hiểm. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi xám ngoét, đáng thương, ta cho là mình rất thông minh, nhưng mà lại như tên hề bị ngươi đùa. Ngươi sai lầm rồi, không phải là ta trêu đùa ngươi, là ngươi không tự trọng, là ngươi trêu đùa chính ngươi, trêu đùa trách nhiệm chúng ta đối với ngươi. Ca ca ta rốt cuộc là người nào? Nhạc Phong Nhi có chút không cam tâm, nàng thế nhưng lại ngay cả ca ca mình cũng không đoán ra được sao? Tô Mạt thở dài, ta để cẩn ca ca nói Nhạc tướng quân, vì bớt nguy hiểm, cũng vì an toàn của ngươi, càng vì an toàn Đại Chu, để cho hắn âm thầm một mình lên đường. Mà ta cũng với ngươi hơi nói qua ngươi cùng Doãn Thiếu Đường cấu kết, cũng không tí hiểm chút nào nói ra lo lắng của ta. Ta sợ ngươi sẽ ở trên đường hạ sát thủ đối với hắn, cho nên hy vọng hắn có thể phối hợp. Hắn đã đồng ý. Nhạc Phong Nhi run rẩy cả người. Quả nhiên, ca ca luôn miệng nói yêu mình, thiếu mình, đều là giả. Hắn căn bản cũng không tin tưởng mình. Nàng làm sao sẽ thất bại triệt để thế này? Nhanh như vậy. Tô Mạt gật đầu một cái. Hắn mặc dù không muốn tin tưởng, tuy nhiên bất đắc dĩ đồng ý. Hắn nói nếu như ngươi không làm, vậy hắn sẽ dùng nửa đời sau hảo hảo mà hồi báo ngươi, để cho ngươi cả đời đều vui sướng. Nếu như ngươi làm rồi, vậy hắn cũng hy vọng chúng ta có thể trả lại ngươi cho hắn. Dù sao, ngươi là nữ nhi Nhạc gia, hắn không muốn ngươi chịu khuất nhục trong tay người ngoài. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi trên thuyền vô tình hay cố ý hãm hại thế thân Nhạc tướng quân muốn giở trò khiếm nhã ngươi. Người của ta an bài liền phát hiện đến ngươi có dị động, biết ngươi là nghĩ câu ra Nhạc tướng quân chân chính, cho nên hắn liền cố ý đến gần ngươi, bảo vệ ngươi, mà bản thân mình cho là đắc kế, dụng độc lật vị thế thân kia, chọc cho người ngươi cho rằng Nhạc tướng quân hiện thân, sau đó sẽ đối kỳ lấy tình để cảm động, khi hắn khó kìm lòng nổi lần nữa sát thủ. Chiêu này không thể bảo là không độc, nếu như ta không biết ngươi, không phải đã sớm đối với ngươi không tin tưởng có hoài nghi, ta cũng không biết an bài, Nhạc tướng quân sẽ bị ngươi câu ra ngoài, cũng nhất định sẽ bị ngươi giết chết. Đáng tiếc, ta sớm không tín nhiệm ngươi. Nhạc Phong Nhi hận hận nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt phun ra hào quang cừu hận. Ngươi cho ta cái gì kia Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nhưng mà cũng chỉ là vì thử dò xét ta. Tô Mạt cười cười, đúng, đúng vì ổn định ngươi, để cho ngươi cảm thấy ta rất tin tưởng ngươi, sẽ không hoài nghi ngươi. Chỉ là ta cũng không ngờ tới, ngươi thế nhưng to gan như vậy, liền trực tiếp dùng ám khí tới giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2295, kết quả Nhạc Phong Nhi mời nàng xem. Nhạc Phong Nhi đang trầm tư, liền nói, ngươi yên tâm, thế thân đó không bị ngươi giết chết, cũng chỉ là dùng một chướng nhãn pháp thôi. Tất cả đều ở trong ý liệu. Tô Mạt tổng kết, xoay người liền muốn đi. Ngươi đứng lại. Nhạc Phong Nhi đột nhiên đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn nàng, Tô Mạt, ta có kết quả như vậy, tất cả đều là ngươi ép. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt nàng điên cuồng, âm thanh khàn khàn, đột nhiên tay vừa lộ, liền đem một cây châm cài tóc bén nhọn đâm vào bên cổ của mình. Ai biết, đang lúc nàng ta dụng hết toàn lực, gắng đạt tới, dự chủ cảm giác đau đớn không đến, mình chỉ là bị quả đấm của chính mình đánh cho mơ hồ. Châm đã bị gãy rồi. Tô Mạt xem thường nhìn nàng, Nhạc Phong, ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn trả ngươi cho Nhạc tướng quân, cho nên, ngươi không có quyền lựa chọn cái chết. Nhạc Phong Nhi lập tức chán chường ngã nhào trên đất. Tô Mạt suy nghĩ một chút, lại nói, còn có một việc, ngươi cho rằng ngươi mê hoặc quyến rũ Lưu Vân, ta sẽ không nhìn ra sao. Lưu Vân thiện lương, hơn nữa bởi vì cụt tay mà cảm xúc xuống thấp, bị ngươi lừa, cho là cùng ngươi có tiếng nói chung, không biết đều là bẫy dập của ngươi. Nếu như ta mặc kệ hắn lâm vào trong cạm bẫy của ngươi, vậy ta chẳng phải là ngu. Ánh mắt Nhạc Phong Nhi càng âm lành oán độc, ngươi sai lầm rồi, ta là thật thích hắn, đồng tình hắn, cảm thấy cùng hắn có tiếng nói chung, ta thậm chí nghĩ tới, nếu như không có các ngươi, ta liền cùng hắn cao bay xa chạy, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Tô Mạt suy một tiếng, vậy sao? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy ta cho ngươi cơ hội, để cho ngươi cùng Lưu Vân rời khỏi đất thị phi, ngươi chịu không? Nhạc Phong Nhi ngớ ngẩn, hừ nói, ngươi tạm thời giả mù sa mưa, người kia sao tính toán tỉ mỉ, khẳng định lại đang nghĩ độc kế, ta sẽ không để ngươi làm, ngươi giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ biện pháp hại ta. Tô Mạt nhướng nhướng mày, trong âm thanh có một loại nhẹ nhõm, nếu như không phải là ngươi muốn quá nhiều, vốn là chúng ta có thể cùng sống chung. Lần này, nếu như ngươi ngoan ngoãn trở lại kinh thành, đừng như vậy bắt thân ca ca của mình làm đá kê chân, ta cũng vậy sẽ thả ngươi một con ngựa. Đúng rồi, có người nghĩ đến xem ngươi. Tô Mạt nhiên nhiên mà nói, liền hướng bên ngoài đi, ta cũng vậy không quấy rầy ngươi, ngươi chuẩn bị một chút thôi. Tô Mạt, ngươi đừng đi, cái người nữ nhân ác độc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi. Nhạc Phong Nhi đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên, lại chỉ có thể làm mình càng đau. Tô Mạt phủ thêm áo khoác biến mất ở trong mưa bụi. Một người cao lớn âm thanh từ bên ngoài nhảy đi vào. Hắn đứng ngược chiều ánh sáng, một thân mưa tức, thật dài mực phát phất phỡ ở trên sống lưng, tích tắp rơi vũ thủy.